xin người hãy cùng em vui xuân mang hạnh phúc cho em. Hãy nhớ anh nghe em màn xe đắm cho người ôi tình nụ hôn yêu thương. Còn nhớ phút giây gặp gỡ mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân đồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mơ muôn hoa thổn thương. Mang hạnh phúc tuyệt vời nhớ nhà em yêu, mang say đắm cho đời ôi tay nô hoa yêu thương. Khi về đừng quên nhé em. Thank you.

Có phải xin ta đã hết mọi lo chút nữa thôi? Có phải em đang cố gắng tra hết rồi sẽ thôi? Chẳng lẽ câu nói yêu nhau chỉ là phút chốc thôi? Anh nói đi em sao nỡ làm tình ta vỡ đôi? Thà rằng em đừng đến, thà rằng em đừng yêu, thì giờ anh sẽ không đau khi mình phải mất nhau. Vì sao thế? Em ơi vì sao mắt anh mất người? Đừng như thế, trái tim của em vỡ tan mất rồi. Yêu một người phải nào đâu có đôi thì coi. Cơ xa mình chỉ cho ta xót xa mà thôi. Thì bóng em còn đây, mang tình em nơi đâu mất rồi. Người đã đến cho anh em thích cũng như bất bàn. Rồi ta đưa giống như là trong giấc mơ giấc lòng. Một màn đầu chẳng còn là gì ba của nhau. Gì bàn nào cũng cho ta xót xa vậy sao? Cứ nói đi một câu. Cùng nhau bước đi trên con đường về.

đời anh biết trái tim của anh không thể nào quên một người cho dấu biết em sẽ không quay về nữa. Nhưng mà sao anh vẫn nhớ, nhưng mà anh chẳng hối tiếc bao nhiêu yêu dấu một mình đầu cho em. Bởi vì giờ hai ta sẽ bước bên nhau trên đường về, hai quả tim khẽ khẽ cất tiếng hát vang niềm hạnh phúc. Sao cuộc đời bao sóng gió chỉ tìm hai lối, đêm nay anh mất em thật rồi. Có hay tim anh nghẹn ngào, một mình đây em chào em mang về nơi em trốn nào. Người quê vì lời tuôn trào, trái tim anh gầy hao. Chờ đợi em mãi anh phải đặt xe. Ngày xưa đã yêu lòng người bước đi cũng trong âm thầm. Có lẽ rằng từ đây đời trái tim anh sẽ lạnh căm. Em đứng như là thiên thần gió mát cho đời anh. Giờ đây sao đâu bao giờ về đây. We'll be right back.